Cô Phương bất tự thường, quyển 2 chương 59, góc truyện audio.com. Thả Nhu, Vân Thường Trông Thành vẫn được coi là Thái Bình, dân chúng không hề biết tòa thành nhỏ này đã trở thành mục tiêu tiến tới của Trấn Bắc Vương nổi danh thiên hạ mà vẫn bình yên sống qua ngày. Chỉ có cơn tức giận của thủ thành đại nhân là đang ngày một dâng cao. Thuộc hạ đều biết sự tức giận này của thủ thành đại nhân bắt nguồn từ đâu. Hai vị, đại nhân Bồ Quang, Bồ Thịnh sinh sự khắp nơi, cố ý bới móc khiến cả thành Thả Nhu một ngạt, cơn giận khiến Bù Nhìn Rơm cũng phải động đậy. Thủ thành đại nhân có thể nhẫn nhịn đến ngày hôm nay cũng coi là quá giỏi rồi, họ lại đến ư, vâng, vẻ mặt thuộc hạ vô cùng bối rối, cung kính tiễn đi mấy lần, lần nào họ cũng quay lại ngay hôm sau. Phiên Lộc nhếch môi, quay đầu, ánh mắt nhìn ra sau. Đỗ Kinh vội vàng tiến lên trước một bước, khom lưng bẩm báo bên tai quan trên. Ngân lượng đã đưa cả theo ý đại nhân rồi. Hai, vị đại nhân họ Bồ này cũng quá tham lam, ai bảo thủ thành đại nhân của họ đứng nhầm chỗ ngay từ đầu trở thành người của Quý Thường Thanh. Nay, quý gia không còn, họ gặp ai cũng phải khúm núm, nếu không cũng chẳng đến nỗi bị hai tên quan từ bên ngoài vào chèn ép thê thảm thế này. Sư gia Đỗ Kinh cũng bị xui xẻo theo chòm râu dê không biết đã đứt bao nhiêu sợi. Đại nhân, thuộc hạ hiến sách, hai vị đại nhân đó không chịu rời đi chẳng phải vì chưa kiếm được gì ở thành Thả Nhu chúng ta sao? Nghe nói thành Hiền, nạp họ đến trước đó, thủ thành Hiền nạp còn dâng lên hai viên đá đỏ to như hai cái trứng gà, họ mới vui vẻ rời đi. Thuộc hạ nghĩ, Phiên Lộc lạnh lùng hừ một tiếng, đá đỏ to bằng cái trứng gà, ta biết đi đâu tìm, cho họ hai viên đá như thế, chúng ta cũng đã đưa cho họ không ít ngân lượng rồi. Đỗ Kinh đứng bên Phiên Lộc định nói gì đó nhưng lại thôi. Phiên Lộc đưa mắt ra hiệu thuộc hạ kia biết điều lùi đi. Đại nhân, sự việc thực ra cũng đơn giản. Đỗ Kinh bước lên, con mắt nhỏ đảo quanh. Đại nhân không có châu báu, nhưng ở thành Thả Nhu có người có. Thả Nhu tuy chỉ là một thành nhỏ, nhưng cũng được vài hộ giàu sang, chắc cũng lưu giữ bảo vật của tổ tiên truyền lại có thể vừa mắt hai vị đại nhân Bồ Quang, Bồ Thịnh. Sắc mặt, Phiên Lộc bỗng đổi, người muốn ta sách nhiễu dân chúng, vơ vét đồ ra. Bảo nhà họ, Phiên Lộc xuất thân mật thám, từng trải mọi chuyện giết. Người phóng hỏa dễ như trở bàn tay, nhưng thực chưa từng nghĩ đến việc sách nhiễu cướp bóc của dân. Đỗ Kinh cười khổ, xoa hai tay vào nhau, biết là đại nhân không chịu nên tiểu nhân, vốn không dám nói, nhưng mà đại nhân, hai vị đại nhân Bồ Quang, Bồ Thịnh cứ ở đây cũng không phải cách hay. Chẳng may chọc giận họ, họ về thành, đồ đặt điều với phò mã, đại nhân sẽ gặp nguy hiểm đấy. Họ cũng rất có giao tình với phi chiếu hành tướng quân bên cạnh phò mã. Phiên Lộc chán ngán như ăn phải miếng thịt mỡ, cau mày nói. Bảo vật gia truyền, quý giá như thế, ai chịu đưa ra dễ dàng, e là, muốn mua cũng chẳng. Được, Đỗ Kinh mặt ủ mày trao, chúng ta không cố tình làm điều ác mà thực sự chỉ muốn bảo. Vệ mình, đại nhân là quan thủ thành, nắm giữ trong tay tính mạng trăm. Dân trong thành, muốn đánh tiếng mượn đồ chẳng phải cũng chỉ là chuyện. Nhỏ sao, tiểu nhân thực lòng cũng chỉ nghĩ cho đại nhân. Phiên Lộc nghe xong những lời này, cảm thấy vô cùng buồn bã. Làm cái chức thủ thành quèn này thực chẳng phải việc gì hay ho. Từ khi Hà Hiệp lên nắm góc truyện audio.com quyền, Phiên Lộc ngày càng buồn bã, nghĩ lại còn không thoải mái bằng những ngày làm mật thám trong quân. Nhưng hiện giờ triều chính Vân Thường rối ren, những người có liên quan đến quý gia vẫn giữ được tính mạng đều run lẩy bẩy, chỉ một chút lơ là họ sẽ lập tức rước họa vào thân, có ai dạy đến nỗi tự tìm tới rắc rối. Phiên Lộc vốn cũng chẳng phải người lương thiện chất phác gì, suy tính trước sau một lượt rồi nghiến răng gật đầu nói, cứ làm như thế đi, chỉ là không biết nhà ai trong thành có bảo vật này. Đỗ Kinh thấy Phiên Lộc gật đầu cũng nhẹ cả người, vội vã tiếp lời. Việc này không cần đến đại nhân nhọc công, tiểu nhân đã chuẩn bị một danh sách rồi. Nói xong ông ta lấy trong ống tay áo một tấm thiếp mở ra định đọc. Bỗng thấy một sai dịch vội vã bước vào cửa, bẩm báo. Đại nhân, hai vị đại nhân Bồ Quang, Bồ Thịnh lại đến. Mời họ vào, sắp xếp cho họ ở phòng thượng hạng. Hai hàng mày cau lại, Phiên Lộc, quay sang xua tay với Đỗ Kinh. Đừng đọc nữa, ngươi cứ xem mà chọn cho. Thích hợp cố đuổi họ đi cho nhanh. Hôm nay lại có đội quân lương qua. Đây ta phải ra ngoài thành lo liệu mọi việc. Cũng may, khỏi phải chạm. Mặt với bọn họ ta chỉ lo nhìn thấy cái mặt buồn nôn của hai kẻ ấy ta. Không nhẫn nhịn được mà tặng họ một tên cho xong đời. Nói xong, Phiên Lộc cầm chiếc nỏ bất ly thân trên bàn, nhẹ nhàng chuồn khỏi hậu đường. Để lại Đỗ Kinh đang rầu rĩ cố nặn ra nụ cười, bước ra cổng thành đón.

xách chiếc nỏ, một tay cầm cổ tay Túy Cúc kéo nàng lên phía trước. Túy Cúc bị kéo đến loạng choạng, ngươi làm gì thế? Phiên Lộc kéo nàng đến trước thi thể của Bồ Quang, tuy đã hành nghề y nhiều năm, nhưng là nữ tử nên Túy Cúc vẫn sợ nhìn thấy người chết. Bất giác nàng, cố lùi ra sau, không ngờ bị Phiên Lộc giữ chặt không cho nàng tránh ra. Một tay Phiên Lộc lắp mũi tên vào nỏ, rồi đưa cho Túy Cúc. Cầm lấy, nhìn vẻ mặt đáng sợ của Phiên Lộc, Túy Cúc ngoan ngoãn nhận lấy chiếc nỏ. Gocchuyenaudio.com. Phiên Lộc nhìn xuống thi thể Bồ Quang bên dưới, hất hàm. Bắn hắn chết rồi, có bắn không? Phiên Lộc hung hãn nhìn nàng, hai mắt đã đỏ ngầu. Túy Cúc hơi, do dự cả người Phiên Lộc đã áp sát vào người nàng, cầm tay nàng, giương nỏ, bắn. Túy Cúc nhắm mắt mũi tên bay đi, vù một tiếng, cắm phập vào. Cổ họng Bồ Quang, người vừa mới chết, máu từ cổ họng bắn tung tóe ra ngoài, vẫn còn nóng nguyên. Phiên Lộc lấy lại chiếc nỏ trên tay Túy Cúc vỗ vào trán nàng, bắt nàng mở mắt ra, hạ giọng. Nếu có kẻ nào dám nói những lời này với ngươi, ngươi không cần nhiều lời, cứ bắn ngay cho hắn một tên, nghe chưa? Phiên Lộc lúc này vừa hung hãn vừa thô bạo, chẳng còn vẻ lôi thôi thường ngày. Túy Cúc không dám làm trái ý hắn, bèn gật đầu, nhưng lại nghi hoặc hỏi. Ý, hắn nói với ta là thế nào? Phiên Lộc lườm nàng một cái, không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt bỗng trở nên cổ quái, rồi nở nụ cười vô cùng sâu xa khó hiểu. Cũng chẳng phải lời gì, xấu xa, chỉ là những lời đó chỉ ta mới được nói với ngươi thôi, kẻ khác không được nói. Tuy không hiểu lắm, Túy Cúc cũng đoán ra đó là những lời chẳng hay ho gì, liền trừng mắt, miệng chó không thể mọc được ngà voi, cảm giác mặt hơi đỏ, đầu Túy Cúc cúi xuống càng thấp. Phiên Lộc cười ha ha quay người định đi, Túy Cúc vội kéo hắn lại. Ngươi đi, đâu, dưới chân là một thi thể khủng khiếp, nàng không muốn phải ở lại. Đây một mình, Phiên Lộc nhún vai, hai huynh đệ họ đến đây, tên này chết rồi, đương nhiên tên. Còn lại cũng phải đi theo bầu bạn với đại ca hắn chứ. Không lẽ lại giữ, tên kia lại để hắn báo thù, ngươi ở đây trông thi thể này, đừng để hắn biến mất. Nói xong, Phiên Lộc bước đi mau lẹ, loáng một cái đã chẳng thấy đâu. Túy Cúc đứng nguyên chỗ cũ, cúi xuống nhìn thi thể của Bồ Quang dưới ánh trăng, bỗng thấy mặt ao đang gợn sóng bên cạnh cũng trở nên ma quái, bất giác cả người nàng lạnh toát, hai tay nắm chặt. Phiên Lộc đã đi được nửa canh giờ, đứng trông thi thể Bồ Quang, Túy Cúc cảm thấy như có lửa đốt, mỗi lần nghe xung quanh có động tĩnh, nàng lại hoảng sợ co rúm người trốn vào sau đình. Chỉ sợ người khác chú ý đến thi thể kia, Bồ Quang là quan Vân Thường. Nếu người ta phát hiện hắn chết ở thành Thả Nhu thì thật không phải chuyện nhỏ. Bốn bề yên tĩnh, nàng lại ngó cổ ra, mong Phiên Lộc mau chóng quay về, nhưng bóng dáng Phiên Lộc vẫn biệt tăm. Trong lòng Túy Cúc lẩm bẩm oán hận Phiên Lộc hết lần này đến lần khác, tự nhủ đợi khi hắn quay lại, mình sẽ quyết không tha. Bỗng nhiên, thoáng thấy một bóng người, hai mắt Túy Cúc sáng bừng. Phiên Lộc quay lại cùng Bồ Thịnh mềm nhũn vác trên vai. Cuối cùng ngươi cũng quay lại rồi, hại ta lo muốn chết. Túy Cúc phi ra như bay, thấy Phiên Lộc đến, nàng không sợ nữa. Phiên Lộc nhìn nàng, sao ngươi còn ở đây? Túy Cúc ngạc nhiên, chẳng phải ngươi bảo ta trông cái xác này, đừng để nó biến mất còn gì? Một cái xác thì có gì phải trông? Nó đâu có biết chạy. Phiên Lộc nheo mắt cười. Ta chỉ nói đùa mà, ngươi tưởng thật à? Túy Cúc tức đến sắp ngất đi, nghiến răng kèn kẹt. Ta chỉ muốn giúp ngươi, mà ngươi dám đem ta ra làm trò cười. Phiên Lộc nhìn một lượt khắp người nàng. Bộ dạng này của ngươi chỉ khiến ta bận thêm, sát khí lúc trước đã hoàn toàn biến mất, vẻ mặt lại nhăn nhở một cách đáng ghét. Phiên Lộc đá vào người Bồ Quang, rồi ước chừng sức nặng của Bồ Thịnh. Trên vai, hai hàng mày cau lại, gocchuyenaudio.com, nặng quá, một bụng toàn xương máu chúng dân, sớm biết đằng nào cũng cho chúng một tên, mấy ngày trước hà tất. Còn phải cho chúng ăn sơn hào hải vị. Phiên Lộc quay sang nói với Túy, Cúc, ta phải chôn từng người một, ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây chờ ta. Túy Cúc gật đầu, nhìn theo dáng Phiên Lộc vác Bồ Thịnh đi xa, bỗng tỉnh ngộ, vẻ hậm hực, đáng ghét, ai thèm ngoan ngoãn đợi ngươi. Nàng dậm chân mấy cái, mặc kệ cái xác dưới đất, tức giận quay về phòng. Trong lòng đang tức giận nên nàng không còn kinh sợ như lúc đầu. Nàng về phòng ngồi một lúc lâu, cảm thấy không hề buồn ngủ, cứ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa. Giữa đêm, quả nhiên Phiên Lộc đã trở về, loạng choạng bước vào cửa, rồi ngồi xuống, cầm bình trà trên bàn đổ thẳng vào miệng, nói như lẩm bẩm, phải chôn hai xác người, còn phải rửa sạch vết máu trên đất mất cả buổi tối. Thật là, hai tên kia nặng hơn cả lợn, vất vả lắm. Mới tha được hai cái xác đến chỗ chôn, đi mất bao nhiêu lâu, vai đau ê ẩm đến nỗi không nhấc nổi tay lên. Càng nói, hắn càng trưng ra vẻ mặt đáng thương. Túy Cúc tuy đang bực mình, nhưng biết Phiên Lộc vất vả thế cũng vì mình, trong lòng có chút áy náy không yên, bèn đứng dậy, bước đến cạnh Phiên Lộc ngượng ngùng hỏi, mỏi ở chỗ nào, vai, Túy Cúc nhẹ, nhàng xoa bóp cho Phiên Lộc, đi theo sư phụ, nàng đã học qua tất cả các kiểu xoa bóp, tay nghề lão luyện, chỉ hơi thiếu sức. Nhưng Phiên Lộc cũng chẳng để ý nàng có sức hay không, được nàng xoa bóp thế này đã là cái phúc hiếm có rồi, hắn liền lim dim mắt suýt xoa. Thật dễ chịu, chắc chắn bờ vai này kiếp trước tích đức nên kiếp này mới được bàn tay đẹp đẽ xoa bóp cho. Túy Cúc trừng mắt, ta biết ngay mà, ngươi không nói nói câu nào cho tử tế. Ngươi còn dám nói thêm, ta không xoa bóp cho ngươi nữa. Phiên Lộc thở dài, ngoan ngoãn ngậm miệng. Một lúc sau Túy Cúc hỏi, chúng chết rồi, ngươi ăn nói thế nào với quan trên? Phiên Lộc không trả lời. Túy Cúc nói, ngươi nói đi, chỉ cần ngươi đừng nói những câu khó nghe ta sẽ bóp vai cho ngươi. Đến lúc này Phiên Lộc mới chịu lên tiếng, chúng không chết mà là đã nhận đủ vàng bạc châu báu thỏa mãn rời khỏi đây. Sao lại như thế, ta có biệt tài tạo hiện trường giả mà, nếu không sao phải mất bao công sức thu dọn hai con lợn đó đến tận nửa đêm. Phiên Lộc, chính xác là cao thủ tạo hiện trường, lừa được cả thiên hạ rằng bạch. Xính đỉnh đã rơi vào miệng sói, tin ấy cũng chính là từ hắn mà ra. Nghĩ đến, việc Phiên Lộc đi giết tên Bồ Thịnh mất đến nửa canh giờ chắc là mất thời gian bố trí mọi chuyện, Túy Cúc không truy hỏi gì thêm. Hai người nói chuyện trong phòng, bất giác cũng có chút buồn ngủ. Túy Cúc nhìn Phiên Lộc, ngày mai không có công vụ ư, sao còn chưa đi ngủ? Phiên Lộc ngáp một cái, ngủ cái gì, còn có một canh giờ nữa là trời sáng rồi. Ngươi nhìn thấy người chết, nếu ở một mình trong căn phòng tối om này sẽ sợ. Ta ở đây với ngươi đến lúc trời sáng rồi ngươi hãy đi. Ngủ chỗ nào cũng sáng trưng, sẽ không thấy sợ nữa. Túy Cúc nghe Phiên Lộc nói thế, lòng như nở hoa, giọng nhẹ nhàng. Ta không sợ, ngươi mệt cả đêm rồi, cứ thức thế này cũng không phải cách hay, mau đi. Ngủ đi, Phiên Lộc thở dài, không giấu gì ngươi, mỗi khi giết người, mấy đêm tiếp theo ta đều gặp ác mộng, nên không dám ngủ. Túy Cúc cau mày nói, ta sẽ kê cho ngươi một đơn thuốc an thần, ta cũng có đơn thuốc an thần, nhưng thuốc khó kiếm. Túy Cúc hiếu kỳ, vị thuốc nào lại khó kiếm đến thế? Gocchuyenaudio.com Ta sẽ đi tìm cho ngươi, một thần y, Túy Cúc chịu cho ta ôm đi ngủ. Lời chưa nói hết đã bị Túy Cúc đấm mạnh vào vai, Phiên Lộc giọng bất đắc dĩ. Ta đã nói là khó kiếm mà, khách chương.